Chương 422: Già mà không kính. Tà kiếm mặt bị tức thành máu đỏ, phẫn nộ gào thét. Mập mạp chết bầm, sắp chết tới nơi còn kiêu ngạo như vậy, ta là muốn giết ngươi. Tà kiếm thả người bay lên, cự kiếm trong tay hóa thành một đạo kiếm ảnh thật lớn hướng Nhiếp Thanh Vân chém tới. Má ơi, Nhiếp Thanh Vân biết rõ thực lực mình quả quyết không phải đối thủ của tà kiếm, nếu không phải là có Diệp Thần làm chỗ dựa, quả quyết không dám nói lời chọc giận tà kiếm. Thật muốn đánh hắn chỉ có phần trốn chạy khỏi chết. Thân thể mập mạp nháy mắt lướt qua 10 mét, đạt tới 200-300 cân. Tuy mập mạp và tốc độ không chậm, một bên chạy một bên ngoài miệng vẫn là không lưu khẩu đức. Cháu trai, người nói không lại Nhiếp gia ta liền muốn động thủ à? Quân tử dùng tài hồng biện không động thủ, người lại truy ta. Nhiếp gia ta thực là đi tiểu rồi. Nhiếp Thanh Vân liên tục trốn tránh, dù là thiên tôn đỉnh phong mà thực lực so với tà kiếm chênh lệch, nhưng thân pháp Nhiếp Thanh Vân rất linh xảo, lập tức đem tà kiếm kéo ra một khoảng rất dài. Mập mạp chết bầm, có gan thì đừng chạy. Tà kiếm tức giận không thôi, gắt gao truy sau lưng Nhiếp Thanh Vân. Cháu trai, có gan thì đừng đuổi. Nhiếp Thanh Vân lập tức cãi nói, răng nành khéo mồm khéo miệng, ta muốn chặt ngươi. Tà kiếm bị tức tới lộ phổi, oanh một tiếng chém ra một cái đạo kiếm khí thẳng kích Nhiếp Thanh Vân. Nhiếp Thanh Vân cảm giác sau lưng một cái đạo huyền khí lăng lệ chém tới, càng là hoảng sợ, tranh thủ thời gian bên cạnh né ra ngoài hô một tiếng. Đạo kiếm khí kia dán trước ngực Nhiếp Thanh Vân sượt qua, ngực quần áo lập tức bị kịch phòng xé rách, kém chút nữa có thể chém xuống 10 cân thịt mỡ. Nhiếp Thanh Vân ngược lại húp một ngụm khí lạnh, chỉ kém chút ít nội tâm lo lắng vạn phần, yêu vương điện hạ thế nào là không xuất hiện, hẳn đây là yêu vương điện hạ khảo nghiệm thủ hạ hay sao? Cháu trai, động tác người lại chưa đủ nhanh, đều là Nhiếp gia gia không có quản giáo tốt. Nhiếp Thanh Vân tuy là sợ phải chết, biết rõ mình đánh không lại tà kiếm, nhưng mà ngoài miệng y nguyên không ngừng nói các lời kích thích tà kiếm. Tà kiếm giận tới mức oà oà kêu to, nhưng hắn bình thường ít nói, dáng vẻ Nhiếp Thanh Vân răng nành ly như vậy, gà mà không kính, chỉ có thể ngoài miệng càng là không ngừng mắng chửi mập mạp chết bầm. Một bên không ngừng đuổi theo Nhiếp Thanh Vân đánh, rầm rầm từng đạo kiếm khí chém rụng, mặt đất đào bị oanh ra đạo đạo vết kiếm dữ tợn. Nhiếp Thanh Vân cực kỳ nguy hiểm, có điều nhiều lần thiếu chút bị chém thành hai khúc, dọa một cái thân mồ hôi lạnh, nhưng mà miệng y nguyên lại nhảy. Nhiếp Thanh Vân bình thường ở tâm, xem ra là người nhiều lời, nhưng sau khi thấy Diệp Thần bị thân phận yêu vương Diệp Thần dọa sợ, mỗi lần trước mặt Diệp Thần là sợ hãi rụt rè không dám nói, mà hiện tại cùng với tà kiếm mắng đều là các loại thô tục, đều ra biết rõ đánh không lại dứt khoát đừng có đánh, vừa chạy vừa mắng. Năm đó ta và lãi lãi ngươi, làm sao sinh ra ba của ngươi? Ba của ngươi thế nào không có đem người danh con này bắn lên tường? Nhiếp Thanh Vân trượt rất nhanh, nói chuyện rất nhanh, kiếm khí tả kiếm bộ tới. Nhiếp Thanh Vân càng là khẩn trương, tốc độ nói chuyện càng nhanh như bắn lên hồi. Nếu như một người có thể bị lời mắng mà mắng chết, tả kiếm chỉ sợ là chết ngàn lần. À, tức chết ta rồi. Tả kiếm quả thực là thật khiếu bốc khói, hết lần này đến lần khác, tuy là huyền khí của hắn cường hoàng, nhưng mà Nhiếp Thanh Vân mập mạp chạy trốn nhanh hơn, mỗi lần kém chút ít vẫn là bị Nhiếp Thanh Vân trốn. Cái này cùng với hắn bị Nhiếp Thanh Vân kích thích tới thực lực phát huy thất thường rất là có quan hệ. Mỗi lần hắn muốn tỉnh táo, Nhiếp Thanh Vân luôn tìm ra một cái câu thô tục mới, làm hắn mới là tỉnh táo lập tức lại là không bình tĩnh rồi. Nhiếp Thanh Vân không ngừng tránh liên, trái tim giống như là dây cung kéo căng, phảng phất một khắc là đứt đoạn. Yêu vương điện hạ, người thế nào còn không hiện ra, không xuất hiện nữa ta bị chém thành hai khúc. Nhiếp Thanh Vân phuồn miệng phiền muộn hò hét. Lúc này lực lượng xúc tích trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, lúc trước ăn hết tử kim thần đan các loại đan dược, tựa hồ là thời khắc bị túc dục dược hiệu, nghe đan điền quanh một cái, khi thấy Nhiếp Thanh Vân bỗng nhiên kéo lên chạy trốn, dưới chân lập tức nhanh mấy phần. Huyền tôn sơ kỳ, ta rõ ràng là lên cấp là huyền tôn sơ kỳ. Nhiếp Thanh Vân một bên chạy như điên tránh né tả kiếm công kích, một bên nội tâm hưng vẫn hò hét, không nghĩ tới trước mắt cấp gáp rõ ràng là thúc dục mình tấn giai. Ta hiểu được, nhất định là điện hạ. Yêu vương điện hạ sợ dĩ còn chưa có ra tay, nhất định sự liệu ta sắp tấn giai, muốn để thằng cháu trai đằng sau thúc giục ta tấn giai. Cảm tạ điện hạ, cả ngợi điện hạ. Ân tình điện hạ đối với ta như là cha mẹ tái tạo. Lúc này Nhiếp Thanh Vân hận không thể lập tức chạy tới người Diệp Thần, quỳ xuống hôn ngón chân Diệp Thần. Đã bao lầm hắn một mực dừng ở thiên tôn cấp không tấn giai, hôm nay một khi tấn giai làm cho Nhiếp Thanh Vân mừng như điên, hắn đem hết thảy ân đức đều là quy tới trên người Diệp Thần. Nhiếp Thanh Vân há có thể để cho điện hạ mất mặt. Nhiếp Thanh Vân tay phải khẽ động, từ trên túi cạn khôn rút ra cái thanh tam phẩm linh bảo trường kiếm, đột nhiên quay người hướng Tà Kiếm đánh tới. Tà Kiếm cháu trai, ăn nhấp ra xa của ngươi một kiếm. Nhất Thanh Vân cảm giác trong cơ thể biến hóa, đạo lượng thoáng lên. Tuy mới tiến vào huyền tôn sơ kỳ, đối lực lượng vận dụng không thuần thục, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, trường thần bên cạnh chú ý hắn, không ném đi thể diện yêu hương điện hạ. Bành bành bành, kình khí lưu bắn mọi phía. Mọi người đã là đánh thành một đoàn, trạng diện cực kỳ hỗn loạn. Những người Nam Man quốc cùng Hỏa Tà Tông kia thế nào nghĩ không ra bị cái gì bên tên Võ Đế quốc đột nhiên nhiều hơn hai cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ, làm cho chiến cuộc vốn là phần thắng chắc lại là nhiều thêm vài phần lo lắng. Thân hồn Diệp Thần hướng bên này kéo ra, ý niệm khẽ động, Kim Dương Điều bay lên không trung, hướng Nam Man địa tôn cao thủ đáp xuống, phốc phốc, lần lượt Nam Man quốc địa tôn cao thủ bị giết dưới móng vuốt sắc bén của Kim Dương Điều. Trước hết giết cái con đại điêu kia, một Nam Man quốc thiên tôn cao thủ la lớn, huyền khí nổ bắn bành bành, mấy chục tỷ võ đế quốc vũ lâm kim giáp kêu thảm, toàn thân bị đánh rách tả tơi, bay ngược mà ra. Chương 423, giết phần 1. Hắn toàn thân dính đầy máu tươi nhưng là một sát thần hùng hãn vô cùng, cầm lên một cái vũ lâm kiếm giáp lộ một tiếng, đem vũ lâm kiếm giáp xé thành hai lửa. Người nào dám cản ta? Hai mắt trực như chuông đồng. Một cái đám vũ lâm kiếm giáp liếc nhau, tuy tràn đầy vẻ sợ hãi nhưng mà không kiếp sợ lùi bước. Các huynh đệ, cộng đồng tiến thối, chết không thương tiếc. Giết, giết, tôi biết rõ đánh công lại thiên tôn cao thủ trước mắt. Xung quanh mấy chục vũ lâm kiếm giáp cầm trong tay trường thương hướng thiên tôn cao thủ xông tới. Không biết lượng sức, thiên tôn cao thủ cả giận một tiếng, mạnh mẽ ôm hơn 10 cái cây thương trầm đâm tới, cào giống một tiếng, đem mười mấy cái vũ lâm kiếm giáp sinh đội lên không trung, huyền khí tản ra, bành bành, mười mấy cái vũ lâm kiếm giáp kêu thảm, bị đánh bay mấy chục thước trụy lạc trên đất. Nhưng vũ lâm kiếm giáp này được cho là tinh anh trong quân đội, cũng có dũng khí tự chiến không lùi, mà bọn hắn cùng thiên tôn cao thủ so sánh vẫn là kém nhiều. Lúc này xa xa giá thiên hòa điệu biến ảo về bản thể, cùng một thiên tôn cao thủ đánh. Ánh lửa trùng thiên, Diệp Thần xa xa chạy tới, thần hồn điều tra tới đây. Điện hạ tới, Giả Thiên Hòa Điệu mắt sáng ngời, hắn là cái thứ nhất cảm nhận được khí tức Diệp Thần tới. Chứng kiến tràng diện xung quanh hỗn loạn, ánh mắt Diệp Thần tập trung vào một cái thiên tôn cao thủ, vèo lém một cái thanh phi đao, một đạo lưu quang kích bắn, đạo lưu quang kia như là đêm đen đom đóm chợt lóe. Lưu quang hiện lên một cái tia gió nhẹ, ám khí nhỏ nhỏ cũng dám ám toán bản tôn. Thiên tôn cao thủ bạo lộ một tiếng, vận chuyển huyền khí một trượng hướng đạo lưu quang đập. Ở hắn xem ra ám khí bị một trượng liệt đánh bay ra ngoài, căn bản không có khả năng bị thương hắn. Chăm chú nhìn lại, đạo lưu quang này là một cái thanh phi đao tạo hình phong cách cổ xưa. Lòng hắn kinh miệt hừ một tiếng, bất quá là một thanh phi đao, còn tưởng rằng ám khí xì cao mình. Nhưng bỗng nhiên hắn phát hiện huyền khí trên mình dưới đạo lưu quang quả thực chịu không nổi một kích, dễ như trở bàn tay phi đao tới ngay lập tức. Chuyện gì xảy ra? Thân quân cao thủ hoảng sợ thất sắc. Lúc này hắn là muốn trốn tránh đã là không kịp. Phù một tiếng, phi đao xuyên thủng hữu trường hắn, thậm chí không kịp cảm giác bàn tay đau đớn, liền cảm thấy trái tim bỗng đau xót, thanh phi đao xuyên thủng tim quán. Cái này không có khả năng. Thiên tôn cao thủ mở mắt khó có thể tin nhìn lồng ngực của mình, hắn thế nào nghĩ không ra mình bị một cái thanh phi đao nhỏ nhỏ lấy tính mạng. Phải biết rằng hắn ngoại trừ thiên tôn cấp huyền khí hộ thể, trên người còn mặc một cái kiện vũ phẩm linh bảo lội giáp, mà thanh phi đao này cự nhiên đơn giản phá lội giáp của hắn như thế. Đôi mắt thần sắc tràn đầy không cam lòng, ánh mắt giận dã phù phù một tiếng ngã trên đất. Bên cạnh mấy cái phiền thiên tôn cao thủ hướng bên này nhìn, lập tức toát ra vẻ sợ hãi. Trong bọn hắn, hai cái là Nam Man quốc, hai cái là Hỏa Tà Tông, đối với thiên tôn cao thủ kia là phi thường quen thuộc, càng biết rõ sự tình hắn mặc lội giáp. Dưới tình huống như vậy rõ ràng là một cái chuôi phi đao xuyên thục. Phi đao này tới cùng vật gì? Nội tâm bọn hắn tràn đầy sợ hãi, phi đao thật là sắc bén. Sư sư, đạo đạo lưu quang phá trời đêm, hướng bọn hắn kích bắn, lại là phi đao. Đi, một đám thiên tôn cao thủ nhào nhào trốn không dám tham chiến. Ngay thời điểm một đám thiên tôn cao thủ tránh né phi đao, bầu trời xuyên qua những phi đao đột nhiên không trùng vòng vo cái phụt một tiếng, xuyên tủ thân thể một cái thiên tôn cao thủ. Thiên tôn cao thủ khó có thể tin ngã xuống vũng máu. Hắn trước khi chết thế nào cũng nghĩ không thông, với cái gì phi đao bắn ra còn có thể trên bầu trời chuyển biến. Diệp Thần đứng đó liên tục bắn ra năm thanh phi đao, máy niệm của hắn chỉ có thể thao túng một thanh trong đó. Một cái thanh phi đao là sát khí chí mạng nhất, hắn ở đó giết hắn. Còn lại ba cái thiên tôn cao thủ nhào nhào gầm thả người hướng Diệp Thần đánh tới. Tiểu Dực đứng ở bên người Diệp Thần, chứng kiến ba cái thiên tôn cao thủ xuống lại đã là xoa tay dục dịch. Ba thiên tôn cao thủ quyết định chú ý không cho Diệp Thần phóng thích phi đao, từ ba phương hướng Diệp Thần bao vây. Nếu lúc trước ba thiên tôn cao thủ có thể làm cho Diệp Thần khẩn trương thoáng, mà hiện tại khóe miệng Diệp Thần lộ ra mỉm cười lạnh như băng. Diệp Thần không phải là sát nhân cuồng ma, mà ngẩng đầu nhìn lại, trên khắp nơi đều là thi thể Vũ Lâm Kim Giáp, khí tức huyết tinh trên không trung tràn ngập. Những người Nam An Quốc này xâm nhập hoàng cung Tây Võ Đại Quốc, tối thiểu đánh chết mấy ngàn Vũ Lâm Kim Giáp. Những Vũ Lâm Kim Giáp này đều là con dân Tây Võ Đế Quốc, phía sau bọn hắn còn là nhi tử thê nhi. Thế nhưng mà những người Man Quốc này không có một điểm lưu thủ, quả thực là dụng chết chóc để làm vui. Cái quốc gia giữa quốc gia chiến tranh chiến đoạn vừa xa thầy ngang khắp đông, nhớ tới Ân Mông Điện, nhớ tới dân chúng vì Ân Mông Điện hy sinh vì nước, Diệp Thần bỗng minh bạch trên vai mình nhiều một loại trách nhiệm. Tuy hắn không phải là người thế giới này, cũng theo thời gian trôi qua dần dần dung nhập thế giới này, chỉ có một điểm cùng người thế giới này bất đồng là Diệp Thần vững bản thân mình, bạo lưu tôn trọng đối với sinh mạng. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng Nam An Quốc cùng Tây Võ Đế Quốc khai chiến, mình là một ngoại lai không cần đếm xỉa. Nhưng mà về sau theo Tây Võ Đế Quốc sụp đổ, người chết càng ngày càng nhiều, Diệp Thần dần minh bạch mình không thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Các dân chúng Tây Võ Đế Quốc có lẽ là cũng có quyền lợi sinh tồn, vẫn là không muốn tạo nhiều sát nghiệp đối với những người này nhân từ sẽ chỉ là làm cho càng nhiều người chết. Nội tâm Diệp Thần dần trở nên kiên định. Từ hôm nay trở đi, do Diệp Thần ta thuộc hộ dân chúng Tây Võ Đế Quốc. Diệp Thần quát một tiếng, thần hồn nhập thể, kim giáp binh sĩ cao lớn lăng không tụ thành thần cao mấy chục thước, toàn thân từ hỏa thiêu đốt, một cái thần cự nhân đến từ viễn cổ. Trong bầu trời đêm hắc ám cho người ta một cái loại lớn lao rung động. Chương 424, giết vận 2. Trong nháy mắt tất cả mọi người đình chỉ tranh đấu, kể cả Tả Đào đang lúc kích chiến. Tả Kiếm cùng Minh Võ Đại Đế cùng bọn Nhiếp Thanh Vân, bọn hắn sững sờ nhìn cự nhân không trùng hình thể to lớn vô cùng. Đây là Vân Si. Tả Đào Tả Kiếm giật mình sững sờ trong chốc lát, bỗng nghĩ tới đây là yêu vương tập trung tư tưởng, suy nghĩ hóa hình. Bọn hắn tại Trung ương Đế Quốc coi như là kiến thức uyên bác, chỉ là trước bọn hắn không nghe nói qua tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Cho tới giờ đều là hình thái tú loại, còn chưa nghe nói qua yêu vương tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình ngừng hóa hình thái nhân loại. Lúc này xung quanh tất cả mọi người rung động nhìn kim giáp binh sĩ, lúc này là kim giáp binh sĩ như là thiên thần giáng lâm. Ba thiên tôn cao thủ phóng tới Diệp Thần chuẩn bị đánh chết Diệp Thần, đột nhiên chứng kiến trên không Diệp Thần xuất hiện kim giáp binh sĩ sợ tới mức dừng bước. Kia là vật gì? Ba thiên tôn cao thủ mặt lộ kinh ngạc. Đang lúc ba thiên tôn giật mình sững sờ, kim giáp binh sĩ Diệp Thần tập trung bọn hắn trường toái tinh hà. Diệp Thần một trượng rơi xuống, ngọn lửa màu tím lốm đốm ra trong bóng tối đặc biệt chói mê người. Một màn này thực sự đẹp mắt sướng đến làm người ta cảm thụ bất luận sát cơ. Ngọn lửa màu tím trụy đặc trên người thiên tôn cao thủ trong đó rầm rầm, các lời huyệt đạo toàn thân hắn nhào nhào bạo tạc, cả người tạc bay ra ngoài ngã xuống đất mất mạng. Kim giáp binh sĩ đánh chết một thiên tôn cao thủ, ánh mắt nhìn thiêu đốt tự hỏa đèn lồng lập tức hướng về hai thiên tôn cao thủ còn lại. Hai thiên tôn cao thủ bị dọa tới hồn gan đều tan, bọn hắn muốn chạy trốn mà đột nhiên phát hiện ra mình giống như bị cái gì buộc chặt trên mặt đất, hoàn toàn không nhúc nhích được. Bọn hắn dốc sức liều mạng muốn thoát, lại là hoàn toàn dãy dụa không khai, ngẩng đầu hướng kim giáp binh sĩ, đôi mắt hiện lên sợ hãi. Kim giáp binh sĩ liên tục hai trường chụp đi, bành bành, hai cái thiên tôn cao thủ cũng là bị hoành bay ra ngoài, đi đời nhà ma. Thiên tôn cấp cao thủ trước mặt kim giáp binh sĩ tự nhiên không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người bị thực lực kim giáp binh sĩ làm rung động, bọn hắn hồi lâu là chưa thấy lấy lại tinh thần, đều là thiên tôn cấp cao thủ, rõ ràng một trượng một cái, trường lực không phải là quá đáng sợ à. Tà Đao Tà Kiếm nhất nhanh kịp thời phản ứng, bọn hắn nhìn nhau đi. Hai người Tà Đao Tà Kiếm lập tức bắn người hướng bên ngoài chạy như điên. Sở dĩ Diệp Thần ngừng hóa kim giáp binh sĩ cũng có một ít mục đích, là muốn kim giáp binh sĩ chấn nhiếp người Nam An Quốc. Cùng Diệp Thần tưởng tượng đồng dạng, kim giáp binh sĩ liên tục đem ba cái thiên tôn cao thủ đuổi giết, làm người Nam An Quốc triệt để sợ. Nhưng mà Diệp Thần không có định thúc giục kim giáp binh sĩ cùng Tà Đao Tà Kiếm đối chiến. Hai người này đều là huyện tôn sơ kỳ cao thủ, không dễ dàng bị giết như vậy. Một khi kim giáp binh sĩ cùng bọn hắn đối chiến, vậy thì lộ hàng. Diệp Thần muốn ngụy trang thành yêu vương cương giả, chỉ cần ngẫu nhiên bậy ra thoáng phát là được, quả quyết không thể khiến cho người ta biết hư thật. Không đơn giản là cao thủ Nam An Quốc, lúc này ngay cả bọn Minh Võ Đại Đế cũng bị dọa. Hắn nhớ tới một ít điện tịch hoặc thất ghi lại, sớm mới hiểu được nguyên lai Diệp Thần là yêu vương trong truyền thuyết. Có trách Nhiếp Thanh Vân ra Thiên Hòa Điệu đối với Diệp Thần cung kính như thế, xưng hô Diệp Thần là điện hạ. Quyền này hắn là yêu vương điện hạ. Chỉ có điều Nhất Thanh Vân cùng ra thiết hỏa điệu đem hai chữ yêu vương phía trước trừ đi. Chứng kiến tà đạo tà kiếm chạy trốn, Diệp Thần quát khẽ nói: "Tiểu Dực, Nhất Thanh Vân, Minh Võ, truy!" Tiểu Dực nghe Diệp Thần ra lệnh, vèo một tiếng bắn lên hướng hai người tà đạo tà kiếm đuổi. "Vâng." Nhất Thanh Vân cùng Minh Võ đại đế cùng kính đáp đuổi theo. Lúc này Minh Võ đại đế biết rõ, đây là hắn cả đời cơ hội không cho phép bỏ qua nhất. Yêu vương, đây chính với tương đương thần tôn cường giả, chỉ cần đầu nhập dưới trướng yêu vương, không đơn giản là thầy võ đế quốc có thể đạt được an toàn, ân thị hoàng tộc cũng có thể kéo dài, thậm chí đạt tới cái đỉnh phong càng thêm huy hoàng. Cho dù là trung ương đế quốc, những cái đại tông môn kia cũng là không dám có thể cùng yêu vương đối kháng. Từ khắc này, Minh Võ đại đế phóng thấp tư thái, không hề dùng một cái quốc gia chi chủ tự cho mình là đúng. Cho dù là Diệp Thần nói hắn muốn đi tây võ đế quốc, hắn cũng không thể không cho. Ngược lại là phi thường nguyện ý, chỉ cần ân thị hoàng tộc có thể quật khởi, mất đi quyền khống chế đế quốc, được coi là gì? Minh Võ đại đế quyết định, như là Nhiếp Thanh Vân ra thiết hỏa điệu động dạng hướng Diệp Thần thuần phục. Chứng kiến Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ đại đế đuổi theo, ánh mắt Diệp Thần uy nghiêm quét qua mọi người xung quanh. Tất cả người Nam Hàn Quốc bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống, nếu không giết không tha. Ngữ khí Diệp Thần một loại khí thế chân thật đáng tin. Những địa tôn cao thủ Nam Hàn Quốc, Hòa Tà Tông còn lại hai mặt nhìn nhau, có mấy người trần trừ một lát. Mấy thân ảnh bỗng nhiên lướt lên, hướng phía ngoài chạy đi, không biết sống chết. Diệp Thần thúc giục kiểm soát binh sĩ xa xa đánh mấy trường, trường toái tinh hoa, tự họa bay múa, giống như một đạo tinh hà sáng chói, từ không trung chạy qua, bành bành mấy cái địa tôn cao thủ muốn chạy trốn nhau nhau lộ tung bị tự họa thôn phệ. Bọn hắn muốn chạy trốn căn bản là chuyện không thể. Ở dưới kim giáp binh sĩ uy thế cương đại, còn lại 13 cái Nam Hàn Quốc cùng với Hỏa Tà Tông địa tôn cao thủ nhìn nhau vài lần, nhào nhào ném vũ khí trong tay, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất. Nếu biết rõ Tây Võ Đế Quốc ẩn tàng một tên đáng sợ như vậy, bọn hắn ai còn dám tới Tây Võ Đế Quốc? Vũ Lâm Kim Giáp, bắt bọn hắn! Diệp Thần quét về phía Vũ Lâm Kim Giáp xung quanh, trong tay cầm trường thương quát khẽ nói: "Vâng." Xung quanh hơn ngàn Vũ Lâm Kim Giáp cào giọng đáp, ngay cả mình Võ Đại Đế cũng nghe theo mệnh lệnh Diệp Thần. Bọn hắn ai dám không nghe, ngẩng đầu hướng Diệp Thần trên không lăng không mà đứng. Kim Giáp binh sĩ cào mấy chục thước, lòng bọn hắn nhịn không được sinh ra thuần phục chi tâm, nhưng mà lòng bọn hắn hơn nữa là kích động cùng hưng phấn. Chương 425, Yêu Vương Hiện Thế phần 1. Tây Võ Đế Quốc chính là quốc gia của bọn hắn, cha mẹ bọn hắn, thề nhi đều là ở mảnh đất này tồn tại. Nếu như Tây Võ Đế Quốc bị Nam Hàn Quốc công phá, Tây Võ Đế Quốc tất nhiên là kinh qua một cái hồi huyết tinh thanh tẩy. Tính mạng bọn hắn cùng người nhà có thể bảo toàn hay không là một cái vấn đề. Nhưng hiện tại Tây Võ Đế Quốc bọn hắn có Diệp Thần, một cái tuyệt thế cao thủ. Nam Hàn Quốc muốn tiêu diệt Tây Võ Đế Quốc căn bản là không có khả năng. Trước kia trong suy nghĩ bọn hắn, Minh Võ Đại Đế là chiến thần thủ hộ đế quốc, mà bây giờ Diệp Thần cường đại sâu vào ánh mắt bọn hắn. Hôm nay Diệp Thần cứu được bọn hắn, cứu vãn Tây Võ Đế Quốc. Tuy hắn đối với cái tử yêu vương này không có khái niệm gì, nhưng mà vừa rồi Diệp Thần một đao một trưởng đuổi giết Nam Hàn Quốc năm cái thiên tôn cao thủ, tồn tại như vậy so với Minh Võ Đại Đế đoán chừng là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Diệp đại sư cái danh xưng này sớm đã ở bên trong Vũ Lâm Kim Giáp truyền lưu thật lâu, cho tới bây giờ bọn hắn mới biết nguyên này Diệp Thần mạnh như vậy. Một cái đám Vũ Lâm Kim Giáp đem những cái địa tôn cao thủ Nam Hàn Quốc trói buộc kéo trước mặt Diệp Thần. Trừ vừa rồi chết mất những cái kia, còn thừa lại 12 người. Chiến thần, chiến thần! Những cái Vũ Lâm Kim Giáp giơ lên cao trường thương, cao giọng sống to, thanh âm nhịp kia tựa hồ là muốn bay thẳng chân trời. Cái từ chiến thần này tại Tây Võ Đế Quốc là xưng hô cao nhất. Những cái Vũ Lâm Kim Giáp này dùng phương thức như vậy biểu đạt kinh ý trong lòng bọn hắn. Thân hồn Diệp Thần hướng xa xa truy quét, phát hiện Tiểu Dực, Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ Đại Đế vây công hai người tà đao tà kiếm. Tà đao cùng tà kiếm tuy là huyền tôn sơ kỳ cao thủ, gặp Tiểu Dực chỉ có thể nói bọn hắn không may. Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế mới là tấn chức huyền tôn sơ kỳ, tuy hai người mới thôn giai tấn giai, tư vị so sánh cùng tà đao tà kiếm chênh lệch một ít, nhưng mà hai đánh một khẳng định có thể thắng. Biết rõ bên kia không vấn đề, ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng quét qua địa tôn cao thủ Nam Hàn Quốc, tùy tiện chỉ một người nói: "Mở chói cho hắn." Đám người còn lại phòng bế tu bị khóa vào đại lao. "Vâng." Một đám Vũ Lâm Kim Giáp nhào nhào đáp. Nam Hàn Quốc địa tôn cao thủ lưới lỏng kia nghi kỵ đứng im. Hắn không rõ Diệp Thần biết cái gì cởi trói cho mình hắn, mà đem những người khác nhốt, chẳng lẽ là muốn giết hắn? Ngẩng đầu nhìn lại thấy ánh mắt Diệp Thần lạnh lùng quét qua, lập tức sợ đến mức run rẩy. "Tôn quý đại nhân, tiểu nhân chỉ là tuần quốc chủ chi lệnh." Địa tôn kia run giọng nói. Sát phạt chi khí trên người Diệp Thần làm hai chân hắn không ngừng run. Phía trước cho dù là đối mặt với thiên tôn cấp cao thủ, hắn cũng không chịu nổi như ngày hôm nay vậy. "Người trở về, nhắn cho Nam Man Quốc quốc chủ, bổn vương không muốn chen vào hai nước chinh chiến. Nhưng mà nếu như hắn muốn tiếp tục đánh Tây Võ Đế Quốc, đừng trách bổn vương vô tình, giết hắn cửu tộc, tàn sát sạch người Nam Man Quốc. Diệp Thần lạnh giọng nói. Nghe được Diệp Thần nói, lòng cao thủ địa tôn kinh hãi. Cho dù Nam Man Quốc quốc chủ tấn công Tây Võ Đế Quốc cũng là không nói đem cái quốc gia chi dân toàn bộ diệt sạch, nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng tuyệt không hoài nghi Diệp Thần nói. Vâng, ta nhất định chuyển cáo tới quốc chủ chúng ta. Biết rõ có thể sống sót trở về, địa tôn cao thủ nghĩ thầm may mắn, lau mồ hôi lạnh trên trán. Cút đi, Diệp Thần trầm giọng nói. Vâng, địa tôn cao thủ kia tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu mấy cái cho Diệp Thần, sau đó bay vút biến mất trong tầm mắt mọi người. Sư tôn, để ngày hãi hùng trước về nghỉ ngơi đi. Diệp Thần thần hồn khẽ động, thu hồi kim giáp binh sĩ, nhìn về phía Diệp Hiền Giật Sư Tôn khiêm cung nói. Nhưng mà Hiền Giật Sư Tôn lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới điện hạ là một yêu vương, lão hủ có tư cách làm sư tôn của điện hạ sao? Thần sắc Diệp Thần có chút dừng lại nói, mặc kệ ta thân phận là gì, ngài luôn là sư tôn của ta, một ngày vi sư, trùng thần vi phụ. Bất kể thế nào, Diệp Thần đi vào đế đô, ở phương diện đàn đạo nhận lấy Hiền Giật Sư Tôn dốc lòng chi điểm. Mặt khác, Hiền Giật Sư Tôn làm người làm cho Diệp Thần kính trọng. Diệp Thần không có biện pháp giải thích kim sắc binh sĩ tồn tại. Hiền Giật Sư Tôn nhìn Diệp Thần hồi lâu, hắn nhìn ra Diệp Thần là chân thành, lúc này gật đầu nói, vậy thì được rồi, cái kia vì sư liền vô lễ rồi. Hiền Giật Sư Tôn ở dưới mấy địa tôn cao thủ hộ tống về chỗ biệt viện Hỏa Cung. Xa xa, Tiểu Sực Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế cùng Tà Đao Tà Kiếm kịch liệt đánh nhau. Tà Đao Tà Kiếm e sợ Diệp Thần theo tới, vô tâm hàm chiến, một bên đánh một bên chạy, vô số lần thoát khỏi Tiểu Sực Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế đều là bị bọn hắn gắt gao ngăn chặn. Dùng tốc độ hai người Tà Đao Tà Kiếm, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế căn bản là đuổi không kịp. Nhưng tốc độ Tiểu Sực di chuyển quá nhanh, là khắc tinh hai người Tà Kiếm Tà Đao thường xông qua một quyền, làm hai người bọn họ không thể không trở lại phản kích. Hai người bọn họ không dám tách ra chạy trốn, e sợ bị tiêu diệt từng bộ phận. Ăn ta một quyền, Tiểu Dực nhạo lên đối với Tà Đao một cái quyền đánh vào đầu. Trải qua thời gian dài tu luyện, Tiểu Dực không giống trước kia chỉ biết dùng nhục quyền công kích, thời điểm ra quyền xung quanh nắm đấm hắc hỏa một điểm, quanh quẩn mà khí lông đậm. Ta đã cảm nhận được cỗ quyền phong lăng lệ tập trung tới, tranh thủ thời gian, quỷ đầu đao trong tay mạnh mẽ một đao hướng Tiểu Dực chạm. Tiểu Dực chứng kiến quỷ đầu đao của Tà Đao hướng tới mình chém tới, ngược lại không tránh không né, nhạo động đi lên. Chết! Tà Đao lạnh lùng quát, thế gian này rõ ràng có người đần như vậy. Cầm đầu tới chống đỡ vũ khí hạng nặng đối thủ, quả thực không biết sống chết. Bành, quỷ đầu đao rắn chắc chắn chạm trên đầu Tiểu Dực, mà cùng Tà Đao tưởng tượng không sống. Tiểu Dực rõ ràng không có bị quỷ đầu đao chém thành hai khúc, càng làm hắn kính sợ. Quỷ đầu đao trong tay hắn rõ ràng xuất hiện một lỗ hổng lớn cỡ nắm tay. Cái thanh quỷ đầu đao này là tứ phẩm linh bảo cấp vũ khí a. Mặt Tà Đao đều nhanh bóp méo, đây là chuyện gì? Lúc này nắm đấm Tiểu Dực đã đối với đầu Tà Đao một quyền rơi xuống, bành một tiếng, lực lượng cường đại oanh kích trên đầu Tà Đao. Tà Đao bị trúng một quyền này, cả người không tự chủ bay ngược ra ngoài, oanh một tiếng rơi trên mặt đất, giơ lên cho bụi đầy trời. Chương 426, Yêu Vương hiện thế phần 2. Tà Đao bị một quyền của Tiểu Dực hoành thành trọng thương, thiếu chút nữa hôn mê. Đại ca, Tà Kiếm một bên kinh sợ lạy ra, giờ đại kiếm chém tới, đi, Tà Đao bỏ dậy cố sức quát. Khi bọn hắn giao thủ, Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế đã đuổi theo, một trái một phải ngăn cản Tà Đao Tà Kiếm chạy. Chứng kiến tình huống này, Tà Đao Tà Kiếm minh bạch bọn hắn đi không được. Bọn hắn tại Hỏa Tà Tông tuy không tính là nhất định cao thủ, có thể xếp ở nhị lưu, chức vị thuộc về cấp trưởng lão, vốn không nghĩ tới Tây Vũ Đế Quốc diệt Hoàng Đế một cái tiểu quốc như Tây Võ Đế Quốc còn là vô cùng đơn giản, lại là lật thuyền trong mương. Bên trong Tây Võ Đế Quốc rõ ràng ẩn núp cao thủ mạnh như thế. Các người ai là Hoàng Đế Tây Võ Đế Quốc? Tà Đao một mắt sưng híp, miễn cưỡng mở mắt, khẩn trương nhìn Nhiếp Thanh Vân, Minh Võ Đại Đế cùng Tiểu Sực. Ta, Minh Võ Đại Đế nói. Ba người bọn hắn xem Tà Đao Tà Kiếm vây quanh, hai người Tà Đao Tà Kiếm căn bản không cách nào đoạn thoát. Hắn ngược lại muốn nhìn Tà Đao Tà Kiếm muốn nói gì. Hai người chúng ta tới từ Trung ương Đế Quốc, là trưởng lão Hỏa Tà Tông, một trong 12 tông môn. Nếu hôm nay hai chúng ta chết ở Tây Võ Đế Quốc, tông chủ chúng ta tất nhiên không từ bỏ ý đồ, tới lúc đó nhất định phái người san bằng Tây Võ Đế Quốc các ngươi. Tà Đao có miệng cọp khan thọ nói, hắn không xác định Diệp Thần có hay không là tồn tại yêu vương cấp. Nếu như Diệp Thần là yêu vương, cái kia san bằng đoán chừng không phải là Tây Võ Đế Quốc mà là Hỏa Tà Tông rồi. Nhưng hiện tại dưới tình huống này, hắn chỉ có thể dựa vào tông môn. Mình võ đại đế chân trừ dùng thực lực ẩn thị hoàn tộc, tự nhiên là không dám đắc tội Hỏa Tà Tông. Hiện tại xem Diệp Thần quyết định thế nào. Nhìn về Tiểu Dực, lúc này ngay cả Tiểu Dực nói cũng là đối với hắn có tác dụng. Bởi vì Minh Võ Đại Đế phát hiện mình xa xa đánh thấp thực lực Diệp Thần cùng Tiểu Dực, tà đao quỷ đầu đào tối thiểu là tứ phẩm linh bảo, một đao chém trên người Tiểu Dực không có đối với Tiểu Dực tạo thành thương tổn, ngược lại toác ra một lỗ hổng. Trước kia Minh Võ Đại Đế còn tưởng Tiểu Dực thật cùng Diệp Thần nói đồng dạng là thiên phú dị bẩm, mà hiện tại hắn cho dù đần cũng đoán được Tiểu Dực chỉ sợ cùng Diệp Thần đồng dạng là một cái yêu vương, chỉ có thân thể yêu vương cấp mới có thể cường hãn trình độ như thế. Tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình là huyền thú yêu vương thân thể cường hãn, đó là yêu thú yêu vương. Tiểu Dực này có thể là yêu thú yêu vương hộ vệ người Diệp Thần. Cái gì là Hòa Tà Tông, lợi hại lắm sao? Tiểu Dực nháy mắt mấy cái nhìn phía Minh Võ Đại Đế cùng Nhiếp Thanh Vân hỏi. Minh Võ Đại Đế cùng Nhiếp Thanh Vân nghe hiểu Tiểu Dực hỏi cũng không biết trả lời thế nào. Ở trong thế tục, Hỏa Tà Tông đương nhiên là phi thường lợi hại, nhưng đối mặt với yêu vương bọn hắn kẻ là thua kém rất nhiều. Nhiếp Thanh Vân suy nghĩ một chút nói, điện hạ, Hỏa Tà Tông có rất nhiều huyền tôn cấp cao thủ, là một trong 12 đại tông môn của Trung ương Đế quốc. Nhiếp Thanh Vân rõ ràng hồ tiểu hai tử 5-6 tuổi là điện hạ. Tà đao tà kiếm biến sắc, trong mắt nhìn viết Tiểu Dực toát lên sợ hãi. Huyền tôn cấp cao thủ yêu vương lợi hại hay là huyền tôn lợi hại, thái thượng cấp cao thủ lợi hại hay là huyền tốt cấp cao thủ lợi hại? Tiểu Dực nghi hoặc hỏi. Nghe được Tiểu Dực hỏi, hai cái tà đao tà kiếm thiếu chút nữa sợ tới mức hai chân khẽ run. Tiểu hai tử này là người nào? Hẳn là trong mắt tiểu tử này chỉ có yêu vương thái thượng cấp cao thủ mới có thể được là cao thủ chân chính. Thái thượng cấp chính là tồn tại giống như đỉnh phong tồn tại trong truyền thuyết, thuộc cảnh giới bọn hắn căn bản không tiếp xúc tới. Bọn hắn chỉ là ngẫu nhiên nghe qua một ít tin đồn. Nhân loại trên 10 bậc chia làm địa tôn, thiên tôn, huyền tôn, thần tôn, vô cực. Đối ứng với trên 10 cấp bậc chia làm địa sư, thiên sư, huyền sư, yêu vương, thái thượng. Thái thượng cấp yêu thú huyền thú cao thủ tương đương với vô cực cường giả trong nhân loại, so với thần tôn còn cao hơn một bậc. Điện hạ, huyền tôn cấp cao thủ tự nhiên là yêu vương lợi hại hơn. Nhấp Thanh Vân hạ thấp thanh âm có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cũng là một chút bị sợ. Tiểu Dực một mực đi theo người Diệp Thần. Nhấp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế đối với Tiểu Dực hiểu rõ không nhiều, chỉ biết rõ trí tuệ Tiểu Dực còn ở giai đoạn một cái đứa bé, nhưng mà luận thực lực, luận cường độ thân thể sớm đạt tới cấp bậc yêu vương. Cho nên Nhấp Thanh Vân đối với Tiểu Dực thái độ cung kính khiêm tốn. Yêu vương mà cũng không sánh bằng, cái kia còn sợ bọn hắn làm gì? Nếu mà người tông môn bọn hắn dám tới, ta đánh cho bọn hắn như tử. Tiểu Dực dương nắm đấm hừ hừ nói, nhìn lướt qua tà đao tà kiếm. Tà đao tà kiếm bị Tiểu Dực nhìn lướt qua, hai chân mềm nhũn. Nguyên lai là bọn hắn đối mặt tồn tại đáng sợ như thế. Tiểu hài tử này hẳn là một cái yêu vương cấp cao thủ, ngay cả Hỏa Tà Tông cũng chấn không được, cách kia bọn hắn một điểm chỗ dựa cũng không có. Nguyên lai Tiểu Dực cùng Diệp Thần ngay cả thái thượng cấp cao thủ cũng tiếp xúc. Nhiếp Thanh Vân cùng Minh Võ Đại Đế nhìn nhau, lúc Tiểu Dực nói chuyện có chút không che đậy miệng. Bọn hắn từ trong miệng Tiểu Dực nhận được ít tin tức, càng là kiên định nghĩ cách nội tâm. Tiểu Dực bóp bóp nắm đấm, từng bước hướng tà đao tà kiếm đi tới. Hắn chuẩn bị đem hai cái người tà đao tà kiếm đánh một trận tơi bời. Tuy tà đao tà kiếm thua là không nghi ngờ, nhưng Diệp Thần lo lắng sẽ có ngoại ý muốn hướng địa phương bọn Tiểu Dực bay vút đi. Mới bay vút được mấy chục thước, đột nhiên cảm ứng một cỗ khí tức hồn niệm hướng mình trộn qua. Diệp Thần lông mày nhíu qua, tại đây còn có huyền thú qua lại. Hắn hừ một tiếng phóng xuất thần hồn nghênh đón. Tà hồn niên kia chạm tới thần hồn Diệp Thần sợ tới mức run rẩy, nhanh chóng thu rụt về. Mà thần hồn Diệp Thần chỉ nằm cái đường truy tung tới một cánh rừng cách vài trăm mét. Ở trong cái bụi cỏ rậm rạp rõ ràng cất giấu một cái con cự lang bộ lông hỏa hầu. Cự lang này cao như một con người, to lớn vô cùng. Chỉ cự lang này cảm giác được thần hồn Diệp Thần ở trên mình quét tới, lập tức sợ tới mức thiếu chút nữa nằm sấp trên đất, toàn thân run lên.